Cực phẩm cuồng thiếu, chương 823, khốc liệt. Góc truyện audio.com, chương 823, khốc liệt. Ngươi, bên tai vang lên An Đức Liệt. Nhìn An Đức Liệt cái kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Sở Cơ tức giận đến cả người trực run. Nàng biết, nếu như Chử Huyền Cơ không có tu vi bị hao tổn. Coi như cho An Đức Liệt 100 cẩu đàm, An Đức Liệt cũng tuyệt đối không dám như thế. Nhưng mà phía trên thế giới này không có nếu như, ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì như vậy lợi cho ngươi quá rồi. Ta sẽ để ngươi thần phục ở ta dưới khố. Làm ta đông đảo tính, nô bên trong một cái. Dù sao ngươi ma cơ tên đẹp vẫn là rất hấp dẫn người. An Đức Liệt hoàn toàn không thấy Sở Cơ tức giận, sát ý, mà là tàn nhẫn nở nụ cười. Về sau nhìn phía sắc mặt lạnh lùng Chử Huyền Cơ. Chà chà, chém giết Hoa Hạ Tà Vương. Ngẫm lại liền cảm thấy rất kích thích à, ngươi. Ngươi muốn chết, Sở Cơ nghe vậy, triệt để nổi giận, đột nhiên rút ra bên hông bảo kiếm. Làm tốt chém giết chuẩn bị. Nàng tuy rằng biết rõ không phải là đối thủ của An Đức Liệt. Nhưng cũng nhất định phải ra tay rồi. Bởi vì, An Đức Liệt tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Gia tộc Hoàng Kim mặt khác hai cái cấp thấp chiến thần cấp tu giả một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Căn bản không có ý định ra tay. Đứng ở một bên ôm vai cười gằn. Đùng, ngay khi chiến đấu sắp khai hỏa trong nháy mắt, vẫn im lặng không lên tiếng Chử Huyền Cơ. Hướng phía trước bước ra một bước. Nho nhỏ một bước, nhưng che ở Sở Cơ trước người. Lão gia hỏa, ngươi chết đi cho ta. An Đức Liệt cười lạnh một tiếng. Dùng cổ tay, Hoàng Kim đại thương hung mãnh đâm ra. Cuồng mãnh cương khí như nộ long giống như vậy. Gào thét bắn về phía Chử Huyền Cơ. An Đức Liệt trước tiên phát động công kích. Tốc độ nhanh như chớp giật. Hoàn toàn không cho Chử Huyền Cơ cùng Sở Cơ né tránh cơ hội. Long dù chỗ nước cạn bị tôm treo. Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt, này thành Chử Huyền Cơ hiện nay chân thật nhất khắc họa. Nếu như ở hắn vẫn không có rơi xuống thần đàn trước. Mặc dù An Đức Liệt như thế nào đi nữa thiên tài. Ở trước mặt hắn cũng bất quá là run rế mà thôi. Hô, Chử Huyền Cơ sắc mặt lạnh lùng, trong cơ thể cương khí điên cuồng phun trào. Đấm ra một quyền, đập về phía gào thét mà đến màu vàng thương mang. Cú đấm này, Chử Huyền Cơ đem hết toàn lực, đem cương khí vận dụng đến cực hạn, đánh ra ánh quyền giống như thật, năng lượng kinh người, ầm, một tiếng nổ vang, ánh quyền nổ tung, cương khí tràn ngập, màu vàng thương mang trở nên lờ mờ, uy lực giảm mạnh, nhưng vẫn như cũ bắn trúng Chử Huyền Cơ, ầm, một tiếng vang trầm thấp, Chử Huyền Cơ hộ thể khí mang một trận lờ mờ. Bị chấn động đến mức lui về phía sau đầy đủ một trượng mới ổn định thân hình. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng không ngừng, sắc mặt hơi có chút trở nên trắng. Dù cho Chử Huyền Cơ toàn lực ra tay, nhưng nhân cảnh giới thấp, cương khí phẩm chất kém xa Tít Táp, liều mạng bên dưới, rơi vào hạ phong, mà lại bị thương. Sư phụ, ta cùng ngươi liều mạng. Sở Cơ tê tiếng giống giận lên. Tuy rằng Chử Huyền Cơ trước sau chưa từng thừa nhận quá là sư phụ của nàng. Nhưng nàng lao thẳng đến Chử Huyền Cơ coi như sư phụ thậm chí phụ thân đối xử. Giờ khắc này, nàng nhìn thấy Chử Huyền Cơ bị An Đức Liệt kích thương. Triệt để nổi giận, bạch, gào thét ra, bảo kiếm vung, Sở Cơ thân hình lóe lên. Trong tay bảo kiếm cao cao vung lên, một chiêu kiếm chém ra, ngọc nữ kiếm pháp. Sở Cơ vừa ra tay liền dùng Diệp Phàm mẫu thân linh vận dạy nàng mạnh nhất võ học. Một chiêu kiếm chém ra, cương khí phun trào, hóa thành một đạo trạm kiếm khí màu xanh lam, mạnh mẽ bổ về phía An Đức Liệt. Hả, Sở Cơ vừa ra tay, liền khiến cho hai tên gia tộc Hoàng Kim ông lão con ngươi có rút lại. Hiển nhiên, bọn họ đều ý thức được, Sở Cơ thực lực hoàn toàn không yếu hơn bọn họ. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả An Đức Liệt đều là hơi hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Sở Cơ thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, nếu không là hắn đột phá cấp trung chiến thần cảnh, chặn đánh giết Sở Cơ cùng Chử Huyền Cơ, tuyệt đối sẽ không quá dễ dàng. Sự thực xác thực như vậy, làm đã từng thanh bảng số 1, Sở Cơ đạt đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn đã cực kỳ lâu. Chỉ là bởi vì trong lòng có khúc mắc, trước sau không cách nào đột phá. Bây giờ, nàng đã đột phá cấp thấp chiến thần cảnh có một quãng thời gian. Không chỉ củng cố tu vi, hầu như đem cảnh giới này tu luyện tới cực hạn, cộng thêm vận dụng linh vận truyền thụ huyền giới võ học. Ngọc nữ kiếm pháp, sức chiến đấu tự nhiên không thể coi thường. Huống hồ, vào giờ phút này, nàng nộ đến điên cuồng. Triệt để liều mạng, vượt xa người thường phát huy. Sức chiến đấu bão táp. Hừ, tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc Sở Cơ thực lực mạnh. Nhưng An Đức Liệt vẫn chưa để ở trong lòng. Ngược lại, chỉ nghe hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Dung cổ tay, hoàng kim đại thương vẽ ra trên không trung một đạo quỹ tích. Hô, cương khí màu vàng kim từ đầu súng mãnh liệt mà ra. Hóa thành một đạo thương mang. Chém về phía gào thét mà đến ánh kiếm. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Thương mang cùng ánh kiếm đồng thời nổ tung. Cơn bão năng lượng bao phủ tứ phương. Cân sức ngang tài, đòn đánh này, Sở Cơ tuy rằng cùng An Đức Liệt không phân sàn sàn. Nhưng Sở Cơ đã vận dụng toàn lực, thậm chí là vượt xa người thường phát huy, mà An Đức Liệt chỉ là tùy ý một đòn. Hai người khác biệt, rõ ràng, không muốn dãy giụa, các ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. An Đức Liệt cười lạnh, dưới chân bắn ra, như gió thổi qua, cấp tốc đánh về phía Chử Huyền Cơ. Bạch, bóng người động, đại thương vung, thân hình lấp lóe trong lúc đó. An Đức Liệt trong tay cái kia cái màu vàng kim thương lần thứ hai đâm ra. Khác nào một con rắn độc phát động chí mạng công kích. Xảo quyệt mà quỷ dị, bạch, thời khắc nguy cơ, Chử Huyền Cơ tránh né mũi nhọn. Dưới chân hơi động, như một đạo khói xanh bình thường tránh thoát đòn đánh này. Ồ, thân pháp của ngươi đúng là rất nhanh à, hoàn toàn không giống như là một cái xế chiều lão gia hỏa. Một đòn không trúng, An Đức Liệt đầu tiên là cả kinh, về sau một mặt chế nhạo mà nhìn Chử Huyền Cơ. Bất quá, ngươi không cần cao hứng quá sớm, vừa nãy ta chỉ là nóng người mà thôi, đón lấy ta muốn toàn lực rồi. Hả, bên tai vang lên An Đức Liệt, Chử Huyền Cơ sắc rốt cục trở nên nghiêm nghị rồi. Nếu như An Đức Liệt vừa nãy đã vận dụng toàn lực, hắn cùng Sở Cơ còn muốn cơ hội chạy trốn. Bây giờ, nếu An Đức Liệt nói vừa nãy chỉ là nóng người, vậy kế tiếp liền thật sự khó khăn. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, hắn không nhịn được nhìn Sở Cơ một chút, vô cùng hối hận đồng ý Sở Cơ theo chính mình đồng thời đến. Đồng thời, con mắt của hắn bên trong cũng lóe qua một tia tiếc nuối cùng không cam lòng hắn còn không có tìm được Diệp Phàm tam tích. Ta đồ nhi ở đâu? Chử Huyền Cơ tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng cũng một điểm không có e ngại. Ngược lại là hỏi Diệp Phàm tam tích, cảm giác kia nếu là không biết Diệp Phàm hiện tại tình hình. Dù cho chết cũng không nhắm mắt, yên tâm, chờ ta chém các ngươi. Quay đầu lại tìm tới hắn, sẽ đưa hắn đi địa ngục làm bạn các ngươi. An Đức Liệt không chút nào sốt ruột, lại như là một con mèo bắt được con chuột, nhưng không nóng lòng ăn đi, mà là đang trêu chính mình con mồi. Tiểu Cơ, biết được Diệp Phàm còn sống sót, Chử Huyền Cơ thật dài thở phào nhẹ nhõm, về sau nhìn về phía Sở Cơ, nỗ lực mở miệng để Sở Cơ đi trước. Nhưng mà không chờ Chử Huyền Cơ đem mặt sau lời nói xong. Sở Cơ liền ngắt lời nói. Sư phụ, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Hiển nhiên, Sở Cơ cũng biết, thật sự nếu không làm quyết đoán, e sợ hai người ai cũng đi không được. Đi, không có lệnh của ta. Các ngươi đi được không? An Đức Liệt trêu tức mà nhìn Sở Cơ thầy trò. Thực lực mạnh mẽ để hắn sức lực đặc biệt đủ. Mặc dù hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi một người, nhấc tay trực tiếp liền có thể làm cho đối phương biến thành cho bụi. Người đi trước, Chử Huyền Cơ mở miệng lần nữa. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Không cần để, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. An Đức Liệt lạnh rên một tiếng. Sát ý bắn ra, hắn không muốn ở kéo dài thêm. Bởi vì cấm địa bên trong lúc nào cũng có thể phát sinh không tưởng tượng nổi bất ngờ. Hắn cũng không muốn lui qua miệng thịt mỡ cho lưu. Hả, Sau một khắc, không chờ An Đức Liệt ra tay, Chử Huyền cơ khí tức đột nhiên tăng vọt, thiêu đốt cương khí. Hắn lần thứ hai lựa chọn thiêu đốt cương khí, đem sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn, chuẩn bị dục huyết phấn chiến. Đi mau, cương khí thiêu đốt, sức chiến đấu bão táp. Chử Huyền cơ hướng về phía Tô Lưu Ly một tiếng gầm lên. Sau đó thân hình bắn ra, dĩ nhiên chủ động nhằm phía An Đức Liệt. Muốn chết, An Đức Liệt cười lạnh một tiếng. Sách bắn chết đến, hô, không hề trả lời. Chử Huyền cơ hữu quyền lần thứ hai vung ra, hướng về An Đức Liệt hai chân đánh tới. Đã từng đứng ở đỉnh cao nhất hắn, có cực kỳ phong phú chém giết kinh nghiệm. Hắn biết, người tu luyện hộ thể khí mang mỗi cái vị trí sức phòng ngự mạnh yếu là không giống. Đầu, ngũ tạng lục phủ cùng đan điền thường thường là cương khí phòng ngự mạnh nhất địa phương. Mà những nơi khác cũng kém một chút, trong đó chân là phòng ngự yếu nhất địa phương một trong. Hắc, An Đức Liệt cười lạnh một tiếng, trong tay màu vàng đại thương vung lên, trực tiếp chém về phía Chử Huyền cơ hữu quyền. Quyền thương chạm vào nhau, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, phốc máu tươi bắn tóe. Chử Huyền cơ tay phải máu me đầm đìa, cả người bị chấn động lùi lại mấy bước, trong cơ thể cương khí nhất thời trở nên vặn loạn cả lên. Đòn đánh này, hắn tuy thiêu đốt cương khí tinh hoa, cũng đem cương khí tụ tập bên phải quyền bên trên ẩn mà không phát. Nhưng cảnh giới cùng thực lực cũng không bằng An Đức Liệt. Tay không cùng gia tộc Hoàng Kim tổ truyền Hoàng Kim đại thương liều. Lần thứ hai rơi vào hạ phong. Đang lúc này, An Đức Liệt giống như quỷ mị đuổi theo Chử Huyền cơ. Thuận thế đưa ra một cước, mũi chân cương khí phun trào, khác nào một cái đao nhọn, đâm trúng rồi Chử Huyền cơ ngực, răng rác, một đời vang lên giòn giã, mạnh mẽ lực phản chấn trực tiếp đánh gãy Chử Huyền cơ xương sườn. Cả người bay ngược mà ra, kết thúc đi, một cước đá trúng Chử Huyền cơ, An Đức Liệt không hề dừng lại. Trong tay màu vàng đại thương lăng không đã đâm ra một đạo kim sắc thương mang, ầm ầm bắn trúng Chử Huyền cơ, phốc trên bầu trời, Chử Huyền cơ hộ thể khí mang bị bắn thủng, về sau, thương mang xuyên thấu hắn ngực, máu tươi bão táp mà ra. Cùng lúc đó, sau lưng hắn cách đó không xa chính là sâu không thấy đáy vách núi. Bị thương rất nặng hắn căn bản là không có cách ngăn cản thân hình bay ngược. Ngược lại là trong miệng máu tươi phun mạnh, rớt xuống vách núi, sư phụ, Sở Cơ một tiếng bi khiếu, nhưng cũng không thể ra sức, nàng cùng Chử Huyền cơ khoảng cách vốn là xa, căn bản không kịp gây bất kỳ cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phụ của chính mình từ trên vách núi treo leo rơi xuống khỏi đi. Không cần hô, hắn đã chết rồi. An Đức Liệt trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Chử Huyền cơ chém giết kinh nghiệm cùng đối với cương khí vận dụng là hắn không cách nào so với. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả những thứ này đều có vẻ trắng xám vô lực. Mạnh mẽ đột phá cấp thấp chiến thần cảnh Chử Huyền cơ. Ở trước mặt hắn bất quá là trò cười mà thôi. Nhưng mà dù vậy, An Đức Liệt nghĩ đến đã từng danh chấn toàn cầu Hoa Hạ Tà Hoàng chết ở trong tay mình. Vẫn như cũ hết sức hưng phấn. Chết rồi, bên tai vang lên hai chữ này. Sở Cơ bi phẫn đến cực điểm. Hai hàng huyết lệ tràn mi mà ra, nhuộm đỏ nàng cái kia nguyên bản quyến rũ khuôn mặt, khác nào một đóa sắp héo tàn hoa hồng, thê thảm mà bất lực. Ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. An Đức Liệt tà ác nở nụ cười. Nếu có thể đem nhìn như lạnh như băng sơn kỳ thực quyến rũ động lòng người Sở Cơ thu phục, có thể đại đại thỏa mãn hắn đối với nữ nhân chinh phục. Muốn, ngươi còn sư phụ ta mệnh đến. Sở Cơ hai mắt đỏ chót, huyết lệ chảy đầm đìa không ngừng, tê tiếng giống giận, trực tiếp thiêu đốt chính mình cương khí tinh hoa. Khí thế thẳng tắp tăng vọt, sát ý dường như cuồn cuộn nước sông giống như vậy, hướng về An Đức Liệt bao phủ. Bạch, gào thét ra, bảo kiếm lần thứ hai vung lên. Sở Cơ hàm phẫn một chiêu kiếm chém về phía An Đức Liệt. Thiêu đốt cương khí hầu như ở bảo kiếm trên hình thành trạm cương khí kim màu xanh lam hỏa diễm. Khí thế kinh người, hả, nhìn cái kia quỷ dị trạm cương khí kim màu xanh lam hỏa diễm. An Đức Liệt giật mình trong lòng, cũng không còn dám bất cẩn, ánh mắt ngưng lại, về sau toàn lực thôi thúc trong cơ thể cương khí. Trong tay màu vàng đại thương trong nháy mắt múa, xoạt xoạt xoạt, hầu như là trong nháy mắt, An Đức Liệt trường thương trong tay liên tục đâm ra 3 lần. Ba nói cương khí màu vàng kim trước sau xì ra, hóa thành 3 đạo thương mang, hiện hình chữ phẩm, gào thét bắn về phía Sở Cơ. Hoàng kim thương pháp, hay là nhận ra được Sở Cơ đòn đánh này uy lực dọa người. An Đức Liệt trực tiếp sử dụng gia tộc Hoàng kim tổ truyền thương pháp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay phía trên thương mang cùng chạm cương khí kim màu xanh lam hỏa diễm đụng vào nhau. Ầm ầm nổ tung, hóa thành hư không, bừa bãi tàn phá năng lượng bạo tán ra, chu vi mấy mét bên trong cơ hồ bị san thành bình địa. Cùng lúc đó, còn lại 2 đạo thương mang, mang theo hơi thở của cái chết, bắn về phía một mặt thê thảm cùng bi phẫn Sở Cơ. Ầm, ầm, sau một khắc, 2 đạo thương mang 2 bên trái phải, đồng thời bắn trúng Sở Cơ. Phốc phốc, Sở Cơ hộ thể khí mang ầm ầm vỡ vụn. Vai trái cùng vai phải bị thương mang xuyên thủng, máu tươi bão táp mà ra, cả người ầm ầm ngã xuống đất. Trên mặt đất, Sở Cơ thân thể bị cương khí nổ tung, máu thịt be bét, thương thế khốc liệt, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Sư phụ, Tiểu Cơ đến tiếp ngài. Đau đớn kịch liệt tập kích Sở Cơ, khiến cho nàng cái kia máu thịt be bét thân thể không bị khống chế run rẩy. Nàng nhìn vách núi, nhìn phía tự lẩm bẩm, vẻ mặt không nói ra được thê thảm, nguyên vốn còn muốn lưu tính mạng ngươi, nếu chính ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Ngoài trăm thước, An Đức Liệt cười lạnh nói, khác nào tử như thần, chuẩn bị phán quyết Sở Cơ sinh tử, là ngươi muốn chết. Đang lúc này, gầm lên giận dữ, dường như sấm sét nổ vang, vang vọng phía chân trời. Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, cấp tốc tới rồi, ES, đêm nay canh 3, đây là canh thứ nhất, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.